Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 90. Cuồn cuộn sóng ngầm. Michael cùng Hát đi trò chuyện từng ở quân đội trải qua. Huynh đệ. Chiến đấu. Mưa bom bão đạn. Hai người đều cảm xúc thâm hậu. Tán gẫu đến phi thường vui vẻ. Michael vẫn là cái kẻ cô độc. Thanh niên thời đại phản bội. Cãi lời lão giáo phụ ý nguyện làm binh. Tham gia thế chiến thứ hai. Xuất ngũ sau lại tìm cái nước Mỹ bạn gái. Trong lòng hắn bài xích gia tộc hắc đạo chuyện làm ăn. Muốn tiến vào xã hội vì là quốc gia này làm những gì. Lý niệm của hắn cùng mafia gia tộc lý niệm hoàn toàn không hợp. Vốn tưởng rằng lần này phụ thân sinh nhật tiệc đứng. Ở cho phụ thân hát xong sinh nhật ca hậu. Hắn vẫn như cũ sẽ tìm cái góc chờ buổi sáng. Không nghĩ đến nhưng gặp phải hát đi như thế cái nói chuyện hợp nhau bạn cùng lứa tuổi. Ngươi hiện tại đang làm gì? Hát đi hỏi Michael. Ta ở một bản xã hội loại tạp chí làm biên tập. Michael nói. Hát đi tâm nói. Hiện tại Michael, đối với gia tộc chuyện làm ăn không hề có một chút hứng thú. E sợ phải đợi lão giáo phụ có chuyện. Hắn tứ đại gia tộc đồng thời công kích Corleone gia tộc lúc. Hắn mới gặp triệt để thức tỉnh giáo phụ thể chất. Vậy sau này có ý kiến gì? Vẫn làm biên tập. Michael lắc đầu một cái. Ta đại học học chính là biên tập. Có điều nếu như sau đó có cơ hội. Ta muốn tiến vào chính đàn. Làm một cái có thể giúp nhân dân nghị viên hoặc là thị trưởng. Người đây. Hàn huyên như thế nửa ngày còn không biết ngươi đang làm gì. Michael nhìn Hát đi hỏi. Hát đi cười cợt. Nhấp một miếng tửu đạo. Ta tới nơi này thân phận là Sixer tiên sinh công ty điện ảnh trợ lý. Chính ta cũng mở công ty. Không biết ngươi có chưa từng nghe nói HD Bảo An. Vậy chính là ta công ty. HD Bảo An là công ty của ngươi. Michael rất kinh ngạc hỏi. Hắn xem qua liên quan với Los Angeles vụ cướp thế kỷ đưa tin. Vụ án cướp ngân hàng bị phá sau. HD Bảo An danh tiếng vang xa. Phim phóng sự sau khi ra ngoài. Hắn vẫn cùng bằng hữu đi dạp chiếu bóng xem qua phim phóng sự. Đối với HD Bảo An ấn tượng cực sâu. Không nghĩ đến trước mắt cái này cùng mình cùng tuổi người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là HD Bảo An lão bản. Ngươi không có gia nhập bang phái. Michael hiếu kỳ hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói ta thoát ly bang phái. Ta trước cũng kinh doanh bang phái. Có điều hiện tại cho người thủ hạ. Ta càng coi trọng hợp pháp chuyện làm ăn tương lai. HD nói. Càng coi trọng hợp pháp chuyện làm ăn. Ngươi không coi trọng xã hội đen phát triển. Michael hỏi. HD suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy đến xã hội đen phát triển có tấm bình phong thiên nhiên. Hay là trong tương lai 230 năm. Bang phái còn có thể có ngày sống dễ chịu. Có thể theo xã hội ổn định. Bang phái chuyện làm ăn gặp càng ngày càng chịu đến chèn ép. Một ít màu xám ngành nghề. Tỉ như đánh bạc, buôn lậu. Hay là còn có thể làm ra đi. Nhưng đối với nguy hại xã hội rất lớn ma túy ngành nghề. Chính phủ sẽ không khoan dung. Tất nhiên gặp đại lực đả kích. Xã hội đen không thể tiến vào thượng tầng xã hội. Dân chúng cũng không thích xã hội đen. Phát triển có tính chất hạn chế rất lớn. Dù cho là một công ty. Tương lai đều có thể làm được cực cao. Xã hội đen thì lại không được. Ta càng coi trọng ngành nghề đứng đắn phát triển. Xã hội đen có thể thành vì bảo vệ sức mạnh của chúng ta. Nhưng không thể trở thành phương hướng phát triển. Michael hơi kinh ngạc nhìn về phía HD. Bởi vì HD những câu nói này. Cha của hắn Vito Corleone cũng từng đã nói với hắn. Hắn không nghĩ đến trước mắt cái này gọi John HD người trẻ tuổi. Đối với xã hội đen tương lai cũng xem như vậy thấu triệt. Cái kia tương lai ngành nghề đứng đắn ngươi xem trọng cái nào một nhóm. Michael hỏi, HD cười cợt, hắn sẽ vượt qua cái thời đại này mấy chục năm ánh mắt. Vấn đề này có thể không làm khó được hắn. Có phát triển tiền đồ ngành nghề quá nhiều rồi. Chiến tranh kết thúc, dân chúng cần an ổn sinh hoạt. Sau này phục vụ dân chúng sinh hoạt thương phẩm sẽ trở thành chủ lưu. Tỷ như dân sinh loại, quần áo, giày, bao da, đồng hồ đeo tay, hàng xa xỉ, mỹ phẩm, chấm ngoặc kép, tỉ như thông tin nghiệp, hàng không nghiệp, ô tô loại, điện tử loại, vận tải hậu cần, chấm ngoặc kép, lại tỉ như ngành bán lẻ, nghề bảo hiểm, giải trí loại, sản phẩm y tế, bất động sản loại, chấm ngoặc kép, ngươi nghe nói câu nào sao? Gọi nữ nhân sợ biến dạng, nam nhân có nhu cầu, lão nhân muốn trường thọ, người giàu muốn phục vụ, chỉ cần thỏa mãn những người này nhu cầu, loại gì đều có thể phát triển lên. Michael nghe hết sức chăm chú, đối với HD phân tích hắn phi thường tán đồng. Ngay ở HD cùng Michael tán gẫu lúc, giáo phụ Vitor Corleone đem Sixer và cùng hắn hợp tác mấy cái xã hội đen đại lão đồng thời gọi vào thư phòng, chuẩn bị cho bọn họ điều giải một hồi. Bên trong gian phòng bầu không khí có chút kịch liệt. Bassini gia tộc nhị lão bản Tommy Gaiano nhìn Sixer ngôn từ không quen nói rằng: Sixer, vừa bắt đầu ngươi cùng chúng ta nói kiến tạo sòng bạc đại khái cần 220 vạn, ba nhà chúng ta mỗi nhà ra 50 vạn, còn lại ngươi ra cổ phần nhấn gia tư tỷ lệ chiếm cổ, có thể không quá mấy tháng ngươi liền nói với chúng ta tài chính thiếu nghiêm trọng, ngươi sửa lại thiết kế muốn chúng ta thêm tiền. Được, chúng ta mỗi nhà lại thêm vào 30 vạn, đạt đến 80 vạn, có thể không quá mấy tháng ngươi lại cùng chúng ta đòi tiền, gọi chúng ta đi ký phân cổ thỏa thuận. Tổng tư bản dĩ nhiên tính tới 8 triệu, chúng ta mỗi nhà chỉ có 10% cổ phần. Sixer, đừng tưởng rằng chúng ta là đứa ngốc, 8 triệu muốn nắp một tòa ra sao sòng bạc, lẽ nào ngươi ở nắp hoàng cung à? Sixer dửng dưng như không nhíu nhíu mày. Không sai, ta xác thực muốn đem Flamingo sòng bạc kiến tạo thành trong sa mạc hoàng cung, nơi đó chỗ sòng bạc còn muốn có dòng sông, ốc đảo, cây ô liu, vườn hoa hồng, hoàn bị chơi trò chơi phương tiện, to lớn hồ bơi, còn muốn có biệt thự quần cùng trường đua ngựa. Lần trước ta và các ngươi đã nói, Las Vegas muốn chân chính phát triển lên, cần phải có thể lưu lại khách mời điều kiện. Chờ Flamingo thành công, hấp dẫn đến càng nhiều khách mời, chúng ta còn có thể giả tạo càng nhiều sòng bạc, hấp dẫn đến càng nhiều người đầu tư. Khi đó mới là Las Vegas chân chính phát triển lúc thức dậy. Sixer rất có kiến thức, hắn liền Las Vegas sự phát triển của tương lai đều cân nhắc đi vào. Đáng tiếc ánh mắt của hắn quá mức siêu trước, những này xã hội đen đại lão căn bản không để ý cái gì tương lai quy hoạch. Bọn họ muốn chính là trước mắt lợi ích, mau chóng kiếm được tiền. Tata Kili Á gia tộc tộc trưởng cười gần 2 tiếng. Sixer, chúng ta không phải ngớ ngẩn, đã tìm kiến trúc sư hỏi qua, sòng bạc coi như lấy người ý tưởng kiến tạo, chi phí cũng sẽ không vượt qua 500 vạn, vì lẽ đó chúng ta rất khó tin tưởng ngươi không có tham ô. Strachey gia tộc Proface mắt lạnh nhìn, Sixer nói, Sixer, chúng ta đã thương lượng xong, có 2 cái phương pháp giải quyết hiện tại vấn đề, một là ngươi đem chúng ta đầu tư tiền trả về, đến, bao quát lợi tức, 2 là chúng ta mỗi nhà nhất định phải duy trì 16% cổ phần. Đây là số thấp nhất, cuối cùng một điểm là trước cuối năm nhất định phải khai trương. Chúng ta đã không muốn đợi thêm, chúng ta không muốn vì ngươi những người suy nghĩ lung tung trả nợ. Sixer than buông tay, trước cuối năm e sợ rất khó hoàn thành sở hữu công trình. Ta ý tưởng là sang năm 4 vào tháng 5 khai trương vừa vạn. Sixer vẫn là loại này dửng dưng như không thái độ, để những này xã hội đen đại lão vô cùng căm tức. 8 triệu chi phí, trong tay ta cũng là có dự toán. Các ngươi có thể xem. Hơn nữa ta đã lấy 8 triệu giá cả, bán ra 18% cổ phần, gom góp đến 150 vạn tiền mặt. Các ngươi mỗi nhà chiếm 10% phi thường thích hợp. Mấy cái tộc trưởng cau mày, là cái nào oan đại đầu dùng 150 vạn mua sòng bạc 18% cổ phần? Nhiều tiền thiêu sao? HD ở cùng Michael tán gẫu, đột nhiên cảm giác thấy mũi ngứa, không nhịn được hắt hơi một cái. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới có người ở nhổ nước bọt hắn là oan đại đầu. 10%, cái này cổ phần mấy nhà tộc trưởng tuyệt đối không thể tiếp thu. Hiện tại ở trong lòng bọn họ, Sixer chính là hãm hại bọn họ tiên. Giáo phụ Vitor Corleone nhìn một chút mọi người, nhẹ giọng nói, tình huống ta đã rõ ràng. Nói đến chuyện này, đúng là Sixer không có làm tốt. Không bằng như vậy, sòng bạc tổng cỗ bản theo, ấn 600 vạn tính toán. Các ngươi mỗi nhà nắm 13% cổ phần. Còn sòng bạc phương diện, tăng nhanh xây dựng tranh thủ cuối năm nay khai trương. Các ngươi cảm thấy đến thế nào? Vitor Corleone nói xong nhìn về phía hắn mấy cái tộc trưởng. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù đối với cái này cổ phần phân phối không hài lòng. Có thể nếu Vitor đã nói chuyện, bọn họ quyết định lùi nhường một bước. Được, liền 13% cổ phần. Nhưng tuyệt đối không thể lại kéo dài. Nhất định phải cuối năm khai trương. Strachey gia tộc tộc trưởng Proface nói. Sixer biết, sự tình đã không có chỗ trống. Được, ta cũng đồng ý. Sòng bạc đề tài xem như là kết thúc. Bassini gia tộc nhị lão bản Tommy Gaiano vừa nhìn về phía Vitor Corleone. Vitor, Solazzo đưa ra càng điều kiện tốt. Mấy người chúng ta gia tộc thương nghị quá. Cảm thấy đến nên tiếp thu hắn kiến nghị. Giáo phụ cau mày, ma túy là cái rất kiếm tiền chuyện làm ăn. Hàng năm có thể cho chúng ta mỗi cái gia tộc mang đến hơn 1 triệu lợi nhuận. Hiện tại người Ireland đang làm cái này chuyện làm ăn. Người Mexico cũng đang làm cái này chuyện làm ăn. Tại sao chúng ta mafia không thể làm đây? Bassini tộc trưởng nói. Giáo phụ lắc đầu một cái. Ta nói rồi, ta sẽ không chạm ma túy. Bởi vì hắn ăn mòn người linh hồn. Buôn ma túy nguy hại quá lớn. Chính khách có thể khoan nhượng đánh bạc cùng kỹ nữ tồn tại. Nhưng chắc chắn sẽ không cho phép ma túy tồn tại. Tại sao bang phái khác là có thể? Strachey gia tộc tộc trưởng mang theo chất vấn ngữ khí hỏi. Giáo phụ nhìn hắn. Xem Strachey gia tộc tộc trưởng cúi đầu. Các ngươi muốn cho ta đồng ý cái này chuyện làm ăn. Chính là muốn tìm kiếm ta ở giới chính trị bằng hữu che chở. Nhưng là các ngươi muốn sai rồi. Có thể cùng bọn họ làm bằng hữu là bởi vì làm việc nhất định phải có điểm mấu chốt. Nếu như ta một khi đụng vào ma túy, cũng là mất đi những người bạn này. Có người còn muốn nói điều gì? Lão giáo phụ nhấc giơ tay đánh gãy hắn. Được rồi, ta ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Chúng ta không có cần thiết tái thảo luận vấn đề này. Cảm tạ các ngươi tới tham gia sinh nhật của ta tiệc đứng. Giáo phụ ở hạ lệnh trục khách. Mấy cái tộc trưởng trầm mặt đứng lên đến cáo từ. Chờ bọn hắn đi rồi. Vitor Corleone nhìn về phía Sixer. Thực ta biết, bọn họ ngầm đã đang len lén buôn ma túy. Chỉ là muốn để ta đồng ý. Sau đó là có thể quang minh chính đại làm cái này chuyện làm ăn. Đối với ma túy, ta trước sau có mang to lớn nhất cảnh giác. Vật kia gặp tổn hại người khung máy móc. Để một người hãm vào địa ngục. Người khác làm sao ta quản không được. Nhưng ta sẽ không đi làm chuyện này. Ta có thể cảm giác được. Bọn họ tới tham gia sinh nhật của ta tiệc đứng. Chính là vì khuyên ta tham dự đến buôn ma túy chuyện này bên trong. Sixer gật gù. Do Thái bang ở Los Angeles cũng sẽ không chạm ma túy. Lão giáo phụ nhìn về phía Sixer. Nói. Jamie. Chú ý những gia tộc kia. Ta cảm giác có người đang dục già dục dịch. Sixer cau mày nói. Ngươi là nói có người muốn tranh cướp quyền lực. Lão giáo phụ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Vì tiền, bọn họ có thể giết người. Có thể làm tất cả mọi chuyện. Ta từ chối bọn họ. Ngươi lại ở sòng bạc sự tình trên chơi bọn họ một đạo. Không có thể bảo đảm bọn họ gặp ngoan ngoãn an ổn xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.